Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 268, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như lôi đình cuồn cuộn dưới ánh lửa đêm tối, hàng loạt ngọn đuốc được thắp sáng, kèm theo tiếng va chạm khí giới trọng giáp, đầy sát khí. Hàng ngàn kỵ binh giáp nặng chặt chẽ bao vây tứ phía, mặc trọng giáp nặng nề. Là trọng kỵ binh hạng nặng, một người mắt đầy vẻ kinh hoàng, không kìm được thốt lên. Đối với giang hồ, bọn trọng kỵ binh này đúng là ác mộng. Nhưng, tại sao lại có trọng kỵ binh? Dương Sĩ Nguyên trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ. Nếu không phải người cứu là con trai hộ bộ thượng thư Dương Công Tử, hắn cũng không tự mình tới. Nhưng đêm nay, cảnh tượng khiến hắn bất an. Dưới ánh lửa đêm, đột nhiên vang lên tiếng gầm. Tiếp theo, một bóng người dưới ánh lửa chậm rãi bước ra. Lâm Mang cưỡi tỉ hưu, trầm giọng bắn tên, tức thì mưa tên từ trời rơi xuống, hàng loạt mũi tên sắt mang theo sức mạnh kinh khủng, xé gió lao tới. Mọi người vội vàng thi triển hộ thể cương khí, nhưng do vụ nổ vừa rồi, họ đã bị thương, chân khí tiêu hao rất nặng. Chỉ chống đỡ được hai làn tên, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ. Ngay cả võ giả thiên cương cảnh cũng vẫn là phàm nhân, chân khí trong người có hạn, một khi chân khí cạn kiệt, đối mặt bọn họ là trọng kỵ binh. Họ chỉ là cừu non. Chờ bị giết, những thành viên bình thường của Đại Liên Minh chống cự một lúc đã bị mưa tên bắn thủng như cái sàng, gục xuống kêu thảm thiết. Dương Sĩ Nguyên trên mặt giận dữ, tay vung ra. Cú đánh bình thường tưởng chừng, nhưng lại kéo theo thiên địa nguyên khí, hội tụ thành trường ấn hùng hậu, một trường ấn hơn 30 trường, màu vàng rực rỡ xuất hiện. Phật môn, đại lực kim cương trường, hắn từng xuất thân Thiếu Lâm Tự, là đệ tử tục gia. Thiếu Lâm những năm này vẫn uy danh nơi giang hồ, trong đó có công của nhiều đệ tử tục gia. Theo một nghĩa nào đó, những đồ đệ tục gia này đã trở thành một thế lực vô hình. Mưa tên bay ảo ạt bị trường này vỗ tan tành. Dương Sĩ Nguyên sắc mặt hơi lạnh, gầm lên, rút lui. Mặc dù hắn đã vỗ tan mưa tên, nhưng hắn tuyệt đối không muốn giao chiến với đại quân. Đây không còn là xung đột giang hồ đơn thuần nữa, liên quan đến việc triều đình, hắn không muốn dính dáng. Xa xa, Lâm Mang hứng thú nhìn Dương Sĩ Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tỉ hưu dưới thân. Tức thì, tỉ hưu lao nhanh như chớp, gần như hòa làm một với bóng đêm. Keng, đột nhiên vang lên tiếng kim loại, một vệt đao quang vàng chém nát bóng đêm, thẳng tới trước người của Dương Sĩ Nguyên. Khoảnh khắc đó, Dương Sĩ Nguyên giật mình đổ mồ hôi lạnh. Vào giây phút sinh tử, hắn hung hăng vung tay trường ra. Trường ấn hồng hào va chạm với đao khí, chân khí cuộn trào, phát ra tiếng rít vang. Cầm y về, đồng tử Dương Sĩ Nguyên co lại, mắt dán chặt vào thanh tú xuân đao trong tay Lâm Mang. Nhưng đao trong tay Lâm Mang không hề dừng lại, lưỡi đao xoay một vòng, chém ngang qua, đao khí bao trùm xé toạc không khí, đao quang như mây trôi chém ngang. Dương Sĩ Nguyên vung trường, nhưng Lâm Mang hoàn toàn không tránh trường này. Dương Sĩ Nguyên mắt lóe lên nghi vấn, nhưng nhanh chóng, trường khí của hắn không thể tiến tới. Xung quanh Lâm Mang có tiên thiên cương khí bao bọc. Phốc phốc, cương khí hộ thể của Dương Sĩ Nguyên bị chém vỡ, ngực hiện ra một vết thương rỉ máu, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Quỷ diệt, tiểu tử này rốt cuộc từ đâu ra? Lâm Mang nét mặt lạnh lùng, một bước tiến lên, cả người cùng đao áp sát tới. Đào ý lôi kéo nguyên khí thiên địa hội tụ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào ý bá đạn liên tục không ngừng xông tới. Cuồn cuộn đào khí như dòng sông, đổ ập xuống như núi lở. Dương Sĩ Nguyên khó khăn chống đỡ, chỉ sau vài chiêu đã lộ ra thế thua. Bất ngờ, đào ý bá đạo cuồn cuộn ập tới. Tốc độ Lâm Mang tăng gấp đôi, thanh tú xuân đao xuất hiện kỳ lạ trước mặt Dương Sĩ Nguyên, một đao chém xuống. Đao bình thường nhưng có uy thế chấn động thiên địa. A, Dương Sĩ Nguyên thét dữ dội, cả người bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất, một tia đao quang theo sát đi sau. Ánh đao chói lòa nhanh chóng lóe lên, bóng dáng Lâm Mang rơi xuống phía sau, chậm rãi thu đao vào vỏ. Bành, thân thể Dương Sĩ Nguyên tan làm đôi, mưa máu như thác. Điểm năng lượng, 99.000, ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang nhìn về phía mọi người, sắc mặt u ám. Đại nhân, tha mạng. Vài người còn lại thay đổi sắc mặt, vội van xin Lâm Mạng ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng, đao quang lóe lên rồi biến mất. Phù phù, phù phù, đầu lìa khỏa cổ bay lên trời, máu phun trào như cột. Ngày hôm sau, Lôi Thiên Hạc từ kinh thành tới Nam An Thành. Trong thiên hộ sở Nam An Thành, Đường Kỳ dẫn Lôi Thiên Hạc vào bên trong biệt viện. Lâm đại nhân vừa bước vào, Lôi Thiên Hộ đầu tiên cúi chào, là tâm phúc của Viên Trường Thanh, hắn tự nhiên không xa lạ gì với Lâm Mang, thậm chí còn khâm phục hắn. Lâm Mang từ ghế thái sư đứng dậy, cười chắp tay chào Lôi đại nhân. Hai người trao đổi vài câu, Lâm Mang ra hiệu Đường Kỳ đứng phía sau. Đường Kỳ lấy ra một hộp gấm, Lâm Mang nói, trong đây là 600 vạn lượng. Lôi Thiên Hạc lộ vẻ sốc, kinh ngạc, không phải 100 vạn lượng sao? Lâm Mang mồi xuống, cười nói, giữa chừng có chút bất ngờ. Cách chương